Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phát hiện không gian. Ôi, An Lạc Vũ vuốt, vuốt cái mông, chuyện gì xảy ra, nàng hiện tại đưa thân vào một cái trống trải vùng quê bên trên, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, bên chân là chậm chạp lưu động thanh tịnh nước sông. Dưới chân là màu nâu thổ nhưỡng, đỉnh đầu là màu trắng nhạt mây mù, để cho người ta nghe ngóng tinh thần chấn động. Rừng cây rậm rạp sinh trưởng ở phía tây, phong phú chủng loại khó mà tính toán. Phía nam là vài mẫu ruộng đồng cùng nông trường, có thể nuôi dưỡng động thực vật, mà lại rút ngắn chu kỳ, hiệu quả tăng gấp bội. Phía bắc có một vụn ngọc trì, trong ao đầy tràn sôi trào chất lỏng màu nhũ bạch, nghe ngóng để cho người ta yên lặng trong đó. Đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn làm sao trở về? Trở về, vừa nghĩ tới trở về, An Lạc Vũ phát hiện mình lại về tới phòng bếp. An Lạc Vũ giờ mới hiểu được, mình đây là đến một cái không gian bên trong. Mà lại cái không gian này là chỉ thuộc tại tự mình một người không gian. Tại tận thế bên trong cũng là nghe qua loại dị năng này. Bất quá không gian bên trong không phải sinh vật có sinh mạng đều không vào được sao? Nghiên cứu nửa ngày, tại không gian cùng trong phòng bếp ra ra vào vào nửa ngày sau, An Lạc Vũ biết. Chỉ cần ở trong lòng mặc niệm ta muốn đi vào loại hình đồ vật cũng có thể đi vào không gian bên trong. Chỉ cần mặc niệm ta muốn đi ra ngoài loại hình, cũng là đều có thể ra ngoài không gian bên trong. Hắc hắc hắc, An Lạc Vũ gian cười vài tiếng. Cái này ẩn nấp không gian, cũng coi là cho nàng một cái an ủi. Cũng coi là không uổng công một lần nữa sống một lần đi. Bí mật này không gian nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận người nào. Không phải tại tận thế bên trong, thế nhưng là tai nạn to lớn. Nhớ tới tận thế sinh hoạt, An Lạc Vũ toàn thân dùng mình một cái. Nàng thề, nàng tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ ra không gian. An Lạc Vũ nhìn đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, lâu như vậy mới qua nửa giờ sao? Hơi nghi hoặc một chút, An Lạc Vũ đột nhiên phát hiện, tay mình trên cổ tay vòng ngọc không thấy. Nàng nhớ kỹ kia là nãi nãi lưu cho nàng, nói là gia truyền bảo vật. Tại sao tận thế, cái này vòng ngọc bị căn cứ cao tầng nữ nhi Lâm Hàm Nhân coi trọng, liền đoạt mất. Sở Mặc cũng đối với nàng đủ kiểu lấy lòng. Nghĩ tới đây, An Lạc Vũ sờ lên thủ đoạn cái kia giống hình xăm đồ vật, đột nhiên cảm thấy có lẽ không gian của mình sẽ để cho nàng cùng người nhà của nàng tại tận thế sống càng tốt hơn một chút hơn. Nhớ phải tự mình đại học lúc mở bán hàng qua mạng kiếm không ít tiền. An Lạc Vũ đem bán hàng qua mạng bán đi về sau, tăng thêm trước kia tích xúc có chừng 20 vạn. Cầm một chút tiền mặt, còn có tấm chi phiếu kia thẻ. An Lạc Vũ ra khỏi nhà, hiện tại trọng yếu nhất chính là chuẩn bị vật tư. Lái xe đến một nhà rộng lớn nhất siêu thị, các loại túi chứa gạo đều mua 10 túi. Còn có các loại nước, nước khoáng. Dinh dưỡng nhanh tuyến, nước chanh, sữa bò, sữa chua vân vân, các loại nước đều mua 10 cái. An Lạc Vũ sợ mua nhiều lắm dễ dàng nhận người hoài nghi. Cuối cùng còn mua rất nhiều xuân hạ thu đông nữ trang. Còn có trung lão niên người từng cái mùa trang phục, đến vì cha mẹ chuẩn bị một chút a. Mua những này sau Anna liền đi thanh toán. Cái khác nàng cũng muốn mua, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, vẫn là đi địa phương khác lấy lòng, thanh toán sổ sách qua đi. An Lạc Vũ lưu lại địa chỉ để cho người ta đưa qua. Mình cũng lái xe trở về, hôm nay tới đây thôi tốt, Ngẫu nhiên thoáng nhìn một cái tiểu thương phiến trước sạp toàn bộ đều là một chút hạt giống. An Lạc Vũ nghĩ từ bản thân không gian bên trong kia hai khối địa, hẳn là có thể loại chút rau quả hoặc là hoa quả. An Lạc Vũ nghĩ nghĩ, liền xuống tay lái cái kia tiểu thương có rau quả hạt giống đều mua. Chủng loại còn rất đầy đủ, trong đó lại còn bao quát bắp ngô, còn có hạt thóc cái gì chút. Hết chương.